Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, nhà thờ ứng đối. Cấm khu vong linh pháp sư nơi tụ tập bên trong, Jolawan đang nhìn đang ngồi những thứ này các đồng liêu, rất cao hứng tuyên bố một cái tin tức tốt, chư vị. Chúng ta Patrick Pháp Sư đang cần cù dưới sự cố gắng rốt cuộc tìm được vật chúng ta muốn tìm. Chúng ta kế hoạch bây giờ chính là bắt đầu, tiếng nói rơi xuống. Người còn lại cũng đang nghị luận, bất quá trên mặt nhưng tất cả đều là vui sướng vẻ mặt. Mà lúc này Pierre nhưng là hiếm có phát biểu một lần mình đề nghị. Thời điểm trước kia Pierre chỉ là đề ra một vài vấn đề. Căn bản không nói lời nào. Jolawan đại nhân, cái hộp ma pháp phong ấn giải trừ thế nào? Pierre vấn đề vậy đều là thẳng vào chỗ yếu hại cái loại đó. Jolawan suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem thật tình nói ra. Dẫu sao chuyện này cũng phải nhường mọi người biết. Trước mắt phá phong ấn độ tiến triển là không lý tưởng. Bất quá Patrick mặc trở về tin tức lý thuyết tổng cộng có 12 đạo ma pháp phong ấn. Đám kia đáng chết người giáo đường thật là một đám kẻ ác, mọi người mặc dù đều là trong lòng khinh. Bỉ nhìn Jolawan một phen, nhưng là ngoài mặt, nhưng là rối rít phụ họa. Đúng vậy, đại nhân nói đúng vậy, chúng ta sẽ không bỏ rơi. Mấy phút sau, Jolawan tỏ ý mọi người ngừng một ngừng, sau đó mới mở miệng nói, mọi người gần đây khiêm tốn một chút. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chính là phá phong ấn. Như vậy đi, ngày mai, Pierre ngươi đi tiếp viện một chút Patrick, thuận tiện đem manh kêu trở về. Ta có những chuyện khác tìm hắn, được. Ta biết, Pierre gật đầu kêu. Sau đó Jolawan lại dặn dò bọn họ mấy câu nhất gần chục triệu không nên gây chuyện bại lộ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, mà tại giáo đường trụ sở chính bên này. Owen đến tìm liền giáo hoàng sau đó. Adop cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Vì vậy liền lại đem 4 vị giáo chủ tìm tới. Cũng đem mới vừa rồi Owen nhận được Toby truyền tới thư tín từng tái cho bọn họ nhìn. Adop lúc này lên tiếng. Phong thơ nội dung các ngươi cũng đã thấy. Không cần ta lại nói rõ. Vong linh pháp sư mục đích các ngươi cũng có thể đoán được. Trăm năm trước bị phong ấn vong linh kỵ sĩ, bây giờ bọn họ muốn thả ra, chúng ta nhà thờ nhưng mà sẽ không cho phép, giáo hoàng. Ta cảm thấy có thể lại phái một vị đi tiếp viện Toby bọn họ. Dẫu sao sự kiện lần này độ khó không giống nhau, hơn nữa ta cảm thấy vong linh bọn pháp sư gần đây khẳng định sẽ thu liễm. Như vậy, tìm hành tung của bọn họ liền khó hơn. Owen dẫn đầu đưa ra mình ý kiến. Ta đồng ý Owen chủ giáo ý kiến. Phải mau sớm làm ra đúng. Toby vậy đứa nhỏ cần tiếp viện. Nicola giúp đỡ Owen ý kiến. Không sai. Nếu vong linh pháp sư muốn thu liễm, chúng ta phải vậy được tăng nhanh một chút nhịp bước liền. Anva cười ha hà nói. Carnegie giáo chủ cái nhìn của ngươi thế nào? Ta cảm thấy bây giờ chúng ta chủ yếu nhất phương hướng là tìm ra hộp. Hơn nữa thu lại, hoặc là trực tiếp hủy diệt. Không thể để cho bọn họ kế hoạch được như ý, Carnegie nói không sai. Chúng ta bây giờ có 2 cái nhiệm vụ. Thứ nhất, phái người tiếp viện Toby, tăng nhanh điều tra vong linh pháp sư nhịp bước. Cái nhiệm vụ thứ hai liền là tìm ra cái đó hộp hơn nữa thu lại. Nếu như không thu về được. Trực tiếp tại chỗ hủy diệt, Adop nhìn mọi người nói ra mình tổng kết. Như vậy mấy vị giáo chủ đối với tiếp viện Toby người các người xem tốt ai? Lần này mấy vị giáo chủ đối với giáo hoàng hỏi đổ không có gấp trả lời. Mà là cầm ánh mắt nhìn về phía Owen giáo chủ. Thật ra thì đang 4 vị giáo chủ bên trong. Owen chủ giáo học trò là tốt nhất. Toby là một cái, còn có một cái Richard. Còn có một cái cô gái kêu Lị Lị Na, thực lực vậy rất tốt, cũng là một vị ma pháp sư, nhưng là nàng thực lực cũng đã bước chân vào tháng cấp. Owen giáo chủ thấy tất cả mọi người nhìn hắn, hắn cũng biết những người khác đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ than bắt tay nói một câu. Đừng xem ta, Lị Lị Na không ở nơi này. Hắn đi ra ngoài du lịch tu tâm đi, sẽ để cho ta học sinh đi đi. Ta rất coi trọng hắn, lúc này Anva lên tiếng. Anva giáo chủ học sinh của ngươi. Ngươi lúc nào thu học sinh à? Chúng ta làm sao không biết? Kanigi kinh ngạc nhìn hắn hỏi lên. Người còn lại vậy là rất hiếu kỳ nhìn Anva chờ hắn trả lời. Liền liền giáo hoàng vậy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này giáo chủ âm thầm lại có thể thu một vị học sinh. Hắn kêu Dieter là một cái rất hiểu chuyện đứa nhỏ. Mặc dù chỉ có 16 tuổi, làm hắn ma lực cấp bậc đã là ngày cấp 6 sao. Không lâu sau liền sẽ vọt tới tháng cấp. Anva nói tới chỗ này thời điểm mình vậy rất hưng phấn. Đối với mình người học sinh này chính hắn vô cùng hài lòng. Hơn nữa người học sinh này đối với hắn vậy rất tôn kính. Hắn đối với Dieter tương lai rất coi trọng. Giáo hoàng lúc này ho nhẹ mấy tiếng. Tốt lắm, chư vị, nếu Anva giáo chủ cũng. Vậy hãy để cho Dieter đi tiếp viện Toby. Cũng không có ý kiến đi, không có, không có. Không có, mấy vị giáo chủ đều là gật đầu biểu. Thì không thành vấn đề. Ngay sau đó giáo hoàng lại nói cho các giáo chủ gần đây chú ý nhiều hơn vong linh pháp sư triều. Hướng, có vấn đề kịp thời báo lên. Sau đó liền giải tán. Mà lúc này bị quyết định đi tiếp viện Toby Dieter lúc này đang dạy đường trụ sở chính Anva nhà bên. Ngoài luyện tập ma pháp. Ở mỗi một chủ giáo nhà bên ngoài, đều có một phiến đặc định khu vực huấn luyện. Đây cũng là nhà thờ cho các giáo chủ phúc lợi. Mười mấy phút sau đó, Anva trở lại trong nhà mình, cầm Dieter kêu đi vào. Dieter, ngươi đi theo ta học tập 2 năm ma pháp. Bây giờ có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu cần ngươi làm. Ngươi có nguyện ý hay không đi? Dieter kiên định gật đầu một cái. Ta học tập ma pháp chính là vì có thể giúp lão sư. Nếu nhà thờ yêu cầu trợ giúp, ta sẽ đi làm. Rất tốt. Ta không nhìn lầm ngươi. Thượng đế đưa cho ta một cái học sinh giỏi à. Ha ha, nhiệm vụ lần này là đi tiếp viện Owen chủ giáo học sinh Toby và Richard. Ngươi hẳn biết Toby và Richard đi. Dieter gật đầu một cái. Gặp qua một lần. Thực lực và ta kém không nhiều. Chúng ta còn trao đổi qua. Bất quá Richard ta đây là không gặp qua. À, là như vậy à. Vậy ta nói với ngươi một chút nhiệm vụ đi. Ở thành Yavis bên kia xuất hiện vong linh pháp sư. Anna đơn giản nói một chút Toby và Richard ở thành Yavis tiến hành nhiệm vụ. Sau đó lại đem ngày hôm nay hội nghị bên trong nhắc tới sự việc đầu đuôi nói cho Dieter. Vậy nói cho hắn cái này chuyện nghiêm trọng, hy vọng hắn có thể nghiêm túc đối đãi. Như vậy à, lão sư, ta biết, ta sẽ đem những vong linh kia pháp sư cũng bắt tới, ha ha. Không cần gấp gáp, chỉ cần tìm được hành tung của bọn họ, cho chúng ta phát tin tức, ta sẽ đi tiếp viện các ngươi, được. Ta biết, lão sư, tốt lắm, vậy bây giờ ngươi liền lên đường đi. Đúng rồi. Nhớ nói cho Toby để cho hắn gần đây tăng nhanh một chút điều tra độ tiến triển, rõ ràng liền. Dieter cầm ma pháp của mình trường, mang một ít quần áo liền đi. Anva nhìn Dieter đi xa, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Hắn bỏ không được người học sinh này. Ở hắn giáo sư Dieter cái này 2 năm, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có thân tình. Hắn cầm Dieter coi thành mình cháu trai. Vẫn là cầm tốt nhất cũng cho hắn. Bây giờ đột nhiên rời đi hắn. Hắn trong lòng cảm giác có chút trống rỗng. Ai, hắn dài thở dài. Sau đó liền thấy Owen giáo chủ vừa vặn đi tới hắn nơi này. Owen cười một tiếng. Anva, đi, đi uống rượu, được. Hai người chúng ta vậy rất lâu không có uống rượu với nhau. Đi tới lui, cùng ta uống mấy ly đi, chỉ như vậy. Hai cái giáo chủ cười cười nói nói liền đi vào uống rượu. Dieter lên đường.